Chương 110, Ma Vương tạm biệt. Thực sự là một cái tốt địa phương à, đem nơi đây làm chiến trường thật sự rất tốt sao? Tư Gẳng Phò ở Trạch Tư Khoa bên trong thành bộ phận, đã từng làm quý tộc trô ở bên trong thành, bây giờ đã biến thành nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật một dạng ngắm cảnh mà. Các du khách sớm bị xua tan, cho nên hiện tại bên trong chỉ có chặt cùng ẹ gì cả hai người. Nghe được chặt trong lời nói đáng tiếc, ẹ gì cả không chút nào đem quê hương mình danh thắng làm tế phẩm đưa cho ma vương phá hư xấu hổ, nghiêm nghị đáp. Ngược lại chỉ là lịch sử vật tàn lưu mà thôi, vẫn chiếm cứ lớn như vậy một mảnh nhỏ địa phương, lại không thể cung cấp khả quan thu nhập, coi như hủy diệt cũng sẽ không có quá nhiều người sẽ cảm thấy đau lòng như vậy. Sự tình rất nhiều đây, các loại danh thắng cổ tích bởi vì trở ngại thành phố phát triển cùng kinh tế gì gì đó, mà bị đẩy ngã phá hủy, sau đó thành lập các loại buôn bán tính kiến trúc các loại. Đi tới một chỗ bao la giải đất, chặt cùng ẹ gì cả đỉnh. Ta đã cảm giác được cái tên đó hơi thở, ẹ gì cả, ngươi rời đi trước đi cùng hai lần trước cùng không theo chi thần lúc chiến đấu giống nhau, chắc để ẹ gì cả lui, chuẩn bị một mình nên chiến Nam Âu thống lĩnh ma thuật liên hợp kiếm vương xạ và tổ. Tony, ừ, ta sẽ tận mắt chứng kiến thắng lợi của ngươi. Ẹ gì cả ở chắc môi nhẹ nhàng hôn một cái, xoay người đi ra cổ dịu. Nàng trực tiếp trở về xích đồng hắc thập chữ bản bộ, đi tới cán bộ chuyên dụng phòng chờ đợi nha. Đã trở về à, chúng ta vương phi điện gần dâm dương quái khí đối với mới vừa đi tới ẹ gì cả nói. Cỡ lạ rẻn sờ thì cung kính kính cẩn chào. Ẹ gì cả không có để ý găng trực tiếp đi hướng chỗ ngồi của mình, sau đó từ một bên ngăn tủ lấy ra một cái thủy tinh cầu. Sử dụng khiến người hoài niệm, có hoài cựu phong vị thủy tinh cầu là ẹ gì cả mới tốt. Thế nhưng, đồng bạn đại kỵ sĩ nhóm cũng không đồng ý, mà là hy vọng nàng sử dụng càng thêm giản tiện đạo cụ. Thấp giọng niệm động chú ngữ, thủy tinh cầu bắn biến hóa kỳ diệu. Cái này ở trong cổ tích, là tương đương lưu hành tràng cảnh đi. Nói ví dụ, hướng ma nữ thủy tinh cầu bên trong chiếu ra xa phương chính ở phát sinh sự kiện các loại. Hiện tại, nàng đang dùng thủy tinh cầu quan sát đến viễn phương Tư Gẳng Phò ở Trạch Tư Khoa thành nội bộ tình hình. Cỡ lạ rèn sơ lúc này nói bổ sung. Xa vạ tổ khanh đã ly khai khách sạn, cũng sắp đến dân chúng sơ tán công tác đâu cũng đã toàn bộ hoàn thành, chỉ là còn lại liên hợp ma thuật sư nhóm không cần đi quản bọn họ, người đến càng nhiều càng tốt, để bọn họ kiến thức một, chúng ta xích đồng hắc thập chữ hầu hạ vương, là cường đại dường nào mà người cao quý vật đi ẹ gì cả. Hết sức chăm chú nhìn thủy tinh cầu bên trong chập thân ảnh, khóe môi nết lên tự tin mỉm cười. Cùng lúc đó, đứng tại chỗ nhắm mắt ánh mắt chặt, cũng từ từ trận mở con mắt. Tại hắn đối diện, một cái tóc vàng thanh niên đang ở đến gần. Một tấm có chút ấn tượng Mỹ nam tử gương mặt. Tuy là thân hình gầy nhỏ, đã có một bộ trải qua rèn luyện vận động hình thân thể. Một người mặc tùy ý áo sơ mi, du nhàn khố, nhẹ nhàng giày thể thao trang phục. Vai cóng lấy nhỏ dài ống đồng hình hộp. Đây là cùng ma vương xạ vạ tổ. Tony lần thứ hai gặp mặt. Đã lâu không thấy ở đâu, cờ xạ nạt gô đủ, một lần thật đúng là mông ngươi chiêu đãi. Ta bây giờ còn dư vị vô cùng đây quả nhiên, ngươi là ta nghĩ cái loại này nam tử a. Hai người ánh mắt mới vừa đúng, Tony liền cười hắc hắc, hơn nữa lại còn nháy mắt. Chính xác nhớ kỹ chỉ gặp mặt qua một lần nhân tên đầy đủ, không có lầm nói ra. Chắc sẽ không biết đây đối với kiếm vương mà nói đây là nhiều lần khó được ngoại lệ. Bất quá, một cái sự thực coi như không cần người khác báo cho biết cũng có thể đẩy sát đạt được. Người đàn ông này, xem ra là thực sự tương đương vừa chắc. Nói cách khác, khổ cho ngươi đầu còn không có ăn được rồi biết rất rõ ràng nữ nhân của ta là ta nghịch lân, ngươi lại dám nhất nhi tái khiêu khích, lúc này đây, có thể không phải chính là ném vào địa trung hải đơn giản như vậy. Thanh âm của bọn họ cũng không có tiến hành hạn chế, phụ cận dùng ma thuật quan sát đến vương gặp ma thuật sư nhóm, đều rõ ràng nghe được đối thoại của hai người. Thì ra, nghe đồn là thật, xạ vạ tổ khanh đã cùng tân vương có tiếp xúc qua, chỉ là hồi thứ nhất giao phòng. Đã bị đối phương ném vào địa trung hải. Thảo nào kiếm vương đối với tân vương như vậy canh cánh trong lòng. Ha ha, như vậy đang cùng ta ý nói thật, bị làm như vậy giòn cự tuyệt, thật đúng là khiến người ta thương tâm á. Chân ướt chân giáo tới đánh một trận há lại không phải tốt hơn. Cho nên à, dưới đáy biển buôn ba một tuần, thật vất vả trở lại lục địa sau đó, ta ngay lập tức sẽ đạt mệnh lệnh, mà mọi người cứ dựa theo ta sở hy vọng như vậy hành động đây. Tony nhìn một cái đang ở ngoài thành chờ thời lấy xích đồng hắc thập chữ các thành viên. Chỉ là bị Tony ngắm một, bọn họ bước chân cũng đã lui về phía sau lại. Tuy là hắn lão là bị người bình luận vì ngu ngốc, ngoài ý muốn cũng có đường đường uy phong vương giả phong phạm. Thật không hố là sẽ làm ẹ gì cả bọn họ cảm thấy sợ hai nam nhân, cũng không phải là một đơn thuần ngu ngốc. Như vậy, chiến đấu lần này, điều kiện chính là xích đồng hắc thập chữ, ta thắng, xích đồng hắc thập chữ sẽ tiếp thu ta che chở. Không sao, ngược lại mục đích của ta chỉ là cùng ngươi đánh một trận mà thôi sao. Những thứ khác cũng không đáng kể. Tony dễ dàng liền Nam Âu lợi cho đỉnh điểm ma thuật giới club một trong xích đồng hắc thập chữ bỏ qua. Cái này tử, không thể nói là xích đồng hắc thập chữ phản bội Nam Âu ma thuật liên hợp đi. Chiếm được mong muốn trả lời, chọc nợ nụ cười. Tốt, làm ngươi rộng lượng như vậy hồi báo, ta sẽ tha cho ngươi một mạng thực sự là tự tin a. Ngươi cảm thấy nhất định có thể đánh thắng ta sao? Tony con mắt thả ra sắc ý, chọc sắc mặt như thường. Bởi vì ta tìm không được chính mình thất bại lý do thật tốt ta, loại tự tin này, ta rất thích á gỗ đủ thật tác tâm, ta đối với nam nhân có thể không có hứng thú ngươi mã sẽ có đấy. Tony ánh mắt trở nên kỳ quái. Hắn lấy nào đó đồng bạn ý thức hơn nữa như là gặp phải ít có bằng hữu như vậy mắt thần ngưng coi chặt. Kỳ thực ở xỉn xỉ lì thời điểm, gặp lại ngươi trong nháy mắt ta liền hơi chút tới một thế nào được rồi, mã thì tới đi như thế đang mong đợi. Không nên đem quyết đấu nói rất hay giống như càng cờ giống nhau, ta lúc đó nhưng là có so với quyết đấu càng trọng yếu hơn một triệu lần sự tình đúng vì sao ta muốn đem cùng muội muội chung đụng quý giá thời gian lãng phí ở cùng ngươi quyết đấu, từng giây từng phút cũng không muốn, tuyệt đối không muốn.